Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, đi tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Tìm kiếm hồn thú. Tại sao? Lâm Dạ nhíu nhíu mày, không nhịn được hỏi. Ai? Khỏi nói, cũng không biết Võ Hồn Điện là đáp sai rồi cái nào gân. Dĩ nhiên không muốn cho chúng ta những này đỉnh chóp săn hồn đoàn đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm truy tra ta hồn sư tung tích, nếu như không đáp ứng, liền muốn thủ tiêu chúng ta săn hồn đoàn tư cách. Nghe được Lâm Dạ, Thạch Nhạc không khỏi nặng nề thở dài, nắm chặt song quyền, trên mặt cười khổ càng sâu. Trả lời, dựa vào cái gì? Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Lâm Dạ không nhịn được nói. Vĩnh Dạ Xâm Lâm xuất hiện tà hồn sư, Võ Hồn Điện không phải nên để cho các ngươi tận lực không muốn đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm, tránh khỏi phát sinh nguy hiểm, làm sao còn có thể cho các ngươi liều mạng đi chịu chết đây? Võ Hồn Điện không phải hẳn là cái chính nghĩa sao? Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lâm Dạ rất tức tối. Uổng hắn còn vẫn đối với Võ Hồn Điện ấn tượng tốt như vậy. Lâm Dạ, ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều. Này chỉ là chúng ta Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện, hoặc là nói Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện điện chủ mệnh lệnh mà thôi. Võ Hồn Điện là cái quái vật khổng lồ, bên trong luôn có như vậy chút con sâu làm dầu nồi canh. Thế nhưng Võ Hồn Điện tổng thể tới nói vẫn là chính nghĩa. Phát hiện Lâm Dạ có chút đi cực đoan, Thạch Nhạc không khỏi nói rằng, ha ha, cái này lão đại nói có lý. Một bên, Hà Phong cũng là uống một hớp rượu, đem chén rượu nặng nề phóng tới trên bàn, ung dung cười, nói, ta nghe nói, chúng ta Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện điện chủ là trong thành quý tộc đẩy tới đi. Vì lẽ đó người điện chủ này đại biểu là quý tộc lợi ích. Bởi vì tà hồn sư ảnh hưởng, tuy rằng chúng ta không có tiết lộ, thế nhưng Vĩnh Dạ Thành đã có người phát hiện vấn đề. Quý tộc các lão gia chuyện làm ăn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó quý tộc các lão gia chính đang dục chúng ta Võ Hồn Phân Điện điện chủ mau chóng giải quyết vấn đề này đây. Có điều đám này quý tộc lão gia nhưng một mực lại ánh mắt thiển cận. Bởi vì sợ Võ Hồn Tổng Điện phái người lại đây sẽ trực tiếp đóng Vĩnh Dạ Thành. Vì lẽ đó còn không cho phân điện chủ đi thông báo Võ Hồn Tổng Điện, mà muốn tự mình giải quyết. Vì lẽ đó chúng ta phân điện chủ mới sẽ làm chúng ta đuổi theo cha tá hồn sư tung tích, dò thăm dò hư thực, ngắm nghía cẩn thận đúng hay không chính mình liền có thể phái người giải quyết. Thế nhưng nói tới chỗ này, Hà Phong nhưng trên mặt rất là xem thường. Hiển nhiên không cho là chỉ bằng Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện người có thể giải quyết Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong tà hồn sư. Vậy chúng ta liền như vậy mặc người sâu xé. Lâm Dạ vẫn còn có chút cau mày. Hừ, ai ai nói chúng ta cho phép người sâu xé. Phía trên thế giới này, không phải là quý tộc một tay che trời. Nhìn lướt qua huyết mân côi quán rượu, Hà Phong xem thường cười. Có điều nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta không phải là muốn đi Huyền Quan Bất Như Hiện Quản. Một bên, nhìn thấy Hà Phong có chút trang bức mặc lên đầu, vẫn trầm mặc Tạ Lâm không khỏi mở miệng cho Hà Phong dội bồn nước lạnh. Hà Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép, uống rượu xong, Lâm Dạ cáo biệt Man Hùng Săn Hồn Đoàn người. Vốn là Lâm Dạ là dự định buổi tối cùng Man Hùng Săn Hồn Đoàn người đồng thời chia sẻ một hồi hắn sau khi đột phá vui sướng. Thế nhưng ra tà hồn sư chuyện này, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không lại nói chuyện này. Này nếu như cho Thạch Nhạc bọn họ biết, phòng trừng vui sướng là chia sẻ không được. Thế nhưng lo lắng nhưng khẳng định là lập tức liền đến. Biết rồi Lâm Dạ đã 20 cấp, Thạch Nhạc đám người tuyệt đối sẽ là đồng thời khuyên Lâm Dạ không muốn đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn giết hồn thú. Thế nhưng Lâm Dạ xưa nay liền không phải một cái thích đi nghe theo người khác kiến nghị người. Vì lẽ đó không bằng không nói. Ở về Úc Kim Hương khách sạn trên đường, Lâm Dạ một bên đùa bánh trôi, một vừa hồi tưởng vừa nãy ở Huyết Mân Côi quán rượu hiểu biết. Đêm nay Huyết Mân Côi quán rượu, hắn phát hiện hoàn toàn không có trước đây náo nhiệt. Hết thảy mọi người ở cúi đầu uống khó chịu rượu. Xem ra tà hồn sư sự tình đối với săn hồn giới ảnh hưởng rất lớn a. Lâm Dạ trong lòng không khỏi nghĩ nói. Có điều ngay cả như vậy, Lâm Dạ cũng như cũ không có dự định thay đổi tự thân kế hoạch ý tứ. Đang đột phá đến 20 cấp sau, nếu có thể trực tiếp đi săn giết hồn thú, hoàn thành lên cấp, Lâm Dạ không muốn dây dưa dài dòng. Tuy rằng tà hồn sư rất nguy hiểm, thế nhưng có phụ thân lưu lại 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Lâm Dạ không lo lắng chút nào, coi như tà hồn sư lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể có 99 cấp phong hào đấu la lợi hại hay sao? Hơn nữa, nghe Thạch Nhạc bảo ngày mai các đại đỉnh chóp săn hồn đoàn liền muốn đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm truy tra tà hồn sư tung tích. Lâm Dạ đi săn giết thứ hai hồn hoàn cần hồn thú, thuận tiện cũng có thể bảo vệ một hồi man hùng săn hồn đoàn. Ngày mai, vì để tránh cho cùng đuổi theo cha tà hồn sư tung tích một đám săn hồn đoàn va vào, Lâm Dạ rất sớm đã ra khỏi giường. Ở rửa mặt xong sau, Lâm Dạ đem ở trên giường khắp nơi loạn bò bánh trôi phóng tới trên vai của mình. Sau đó đi ăn cái điểm tâm, liền chuẩn bị xuất phát, vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn. Bởi vì Phượng Vũ Lục Huyễn tinh tiến, Lâm Dạ chỉ tiêu tốn hơn một canh giờ thời gian, liền từ Vĩnh Dạ Thành chạy tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Ở đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm sau, Lâm Dạ rất là thuần thục tiếp tục vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, mang theo bánh trôi tiếp tục hướng về Vĩnh Dạ Xâm Lâm nơi sâu xa bay vút đi. Bởi vì ở chỗ này gần như thời gian nửa năm, hiện tại Lâm Dạ đối với Vĩnh Dạ Xâm Lâm đã hiểu rõ vô cùng. Đối với Vĩnh Dạ Xâm Lâm phía ngoài xa nhất, ngoại vi, lần bên trong vây cùng nơi sâu xa nhất phân chia, cùng với bộ phận nào đó khu vực, có cái gì niên hạn cấp bậc hồn thú, Lâm Dạ đều rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Long Tượng Ban Nhược Công đột phá tầng thứ nhất, lấy hiện tại tố chất thân thể, Lâm Dạ cảm giác mình có lẽ đã có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Bởi vậy Lâm Dạ mục tiêu là lần bên trong vây, mà nơi đó cũng là một đám săn hồn đoàn chủ yếu tuần tra khu vực. Đối với Cửu Linh Tiên Đường thứ hai hồn hoàn, Lâm Dạ đã làm tốt quy hoạch. Lâm Dạ muốn thứ hai hồn hoàn là có thể toàn diện tăng lên tố chất thân thể hồn hoàn. Lâm Dạ vẫn luôn cảm thấy hồn hoàn hồn kỹ kỳ thực rất đặc biệt. Hết thảy có thể tăng lên tố chất thân thể hồn kỹ, tăng lên đều là người bản thân tố chất thân thể, hoặc là võ hồn phụ thể sau tố chất thân thể, cũng không tính cả hồn lực gia trì. Bởi vậy hồn sư vốn là tố chất thân thể càng mạnh, hoặc là võ hồn càng mạnh. Đương nhiên, nơi này là chỉ thú võ hồn. Trải qua tăng cường loại hồn kỹ tăng cường sau, tố chất thân thể tăng lên cũng là càng cao. Mà hồn sư tố chất thân thể, ở không có hồn hoàn phẩm chất chênh lệch to lớn điều kiện tiên quyết, thường thường phần lớn đều quyết định với hồn sư võ hồn. Nói như vậy, thú võ hồn thân thể ưu thế là cái gì? Hồn sư thân thể ưu thế cũng sẽ là cái gì? Tỉ như nắm giữ mèo loại cùng báo loại võ hồn hồn sư, thường thường ở hình thể cùng về sức mạnh cũng không sánh nổi nắm giữ nghiêu loại võ hồn hồn sư. Coi như hậu thiên, ngày kia, như thế nào đi nữa rèn luyện đều vô dụng. Mà cùng lý, nắm giữ nghiêu loại võ hồn hồn sư, thường thường ở tốc độ cùng thân thể phối hợp năng lực lên cũng không sánh nổi nắm giữ mèo loại cùng báo loại võ hồn hồn sư. Vì lẽ đó võ hồn hầu như liền quyết định hồn sư tố chất thân thể. Lại thêm vào võ hồn cùng tiên thiên hồn lực cũng có quan hệ. Bởi vậy mới sẽ xuất hiện võ hồn mạnh yếu hầu như quyết định một cái hồn sư tương lai thành tựu tình huống. Thế nhưng chính là bởi vì quá mức dựa vào võ hồn, vì lẽ đó hồn sư đối với hồn lực vận dụng thường thường rất thô ráp. Chí ít Lâm Dạ còn chưa từng nhìn thấy có người sử dụng giống như hắn võ công. Mà một cái hồn sư tố chất thân thể, nếu như chỉ riêng liền dựa vào võ hồn đối với thân thể bất chi bất giác cường hóa cùng với hồn hoàn, đối với thân thể cường hóa, trên thực tế cũng không thể tăng lên quá nhiều. Chí ít kém xa Long Tượng Ban Nhược Công. Như Lâm Dạ rõ ràng đánh không lại một cái hồn tông cấp bậc sức mạnh hệ hồn sư. Như trước HT, Nhưng bởi vì tu luyện long tượng ban nhược công, Lâm Dạ nhưng ở đơn thuần so đấu tố chất thân thể lên, đem hắc tê hoàn ngược. Bởi vậy, thích hợp nhất Lâm Dạ phụ trợ hệ hồn kỹ không thể nghi ngờ chính là tăng lên tố chất thân thể hồn kỹ. Mà bởi vì Lâm Dạ trên thân thể cũng không có sở đoàn, vì lẽ đó Lâm Dạ muốn cái thứ nhất tăng lên tố chất thân thể hồn hoàn, chính là có thể tăng lên trên mọi phương diện tố chất thân thể hồn hoàn. Đối với săn giết sau, hồn hoàn có thể sản sinh loại này hồn kỹ hồn thú, Lâm Dạ đã trước đó làm tốt thẩm định. Hiện tại, Lâm Dạ cần phải làm là tìm được một con niên hạn cùng chủng loại đều thích hợp hồn thú. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.